Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Đầu bếp học đồ. Tu, sử dụng. Trương Thanh vỗ một cái quảng cáo truyền đơn. Kết quả chỉ còn lại âm thanh của hắn dần dần biến mất. Hắn còn cũng không có trở thành đầu bếp học đồ. Hiện tại vẫn như cũ, vẫn là một cái bình dân. Ồ, không phải như vậy sử dụng sao? Trương Thanh trầm tư chốc lát, nghĩ đến trước Khoái Vũ nói tới giao dịch lúc lời giải thích. Hắn đưa mắt nhìn chòng chọc vào truyền đơn, để tâm thần của chính mình đem nó khóa chặt. Sau đó trong lòng đọc thầm, sử dụng, chỉ một thoáng, truyền đơn hóa thành một vệt ánh sáng tràn vào Trương Thanh thân thể. Một trận hiểu ra bỗng nhiên ở trong lòng hắn dâng lên. Hắn trở thành một đầu bếp học đồ. Ở trở thành đầu bếp học đồ thời điểm, hắn còn cảm giác được một ít đặc thù tri thức tràn vào trong lòng. Đó là có quan hệ chế tác món ngon kinh nghiệm, bất quá rất ít ỏi. Trương Thanh lại lần nữa hô hoán ra chính mình nhân vật trạng thái đến. Kiểm tra chính mình trước mặt thuộc tính, nhìn một chút phải chăng có biến hóa như thế nào. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 1. Tuổi thọ: 23/119. Tiên thiên thuộc tính căn cốt: 8. Ngộ tính: 6. Phúc duyên: 32. Hậu thiên thuộc tính thể: 1. Kỹ: 1. Khí: 1. Tâm: 1. Thần: 1. Nghề nghiệp: đầu bếp học đồ: 1/4. Thiên phú: 1. Phúc tinh cao chiếu thiên phú: 2. Điểm thạch thành kim. Năng lực: đao công. Không cấp nấu nướng. Không cấp nhận ra nguyên liệu nấu ăn. Không cấp Trương Thanh phát hiện, hắn hiện tại đẳng cấp lên tới 1 cấp, thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoài ra đại khái cùng trước cũng là thêm ra một cái đầu bếp học đồ nghề nghiệp. Còn có 3 cái năng lực. Đầu bếp học đồ đẳng cấp là 1/4, đại diện cho ta nhiều nhất chỉ có thể lên tới 4 cấp ý tứ. Trương Thanh trầm tư hồi lâu, nhìn một chút chính mình chỗ còn lại EXP, sờ sờ cằm, không có vội vã tăng lên cấp bậc của chính mình. Hắn bây giờ có được đầy đủ hơn 2.200 điểm EXP. Những thứ này đều là hắn ở đây đại sát đặc sát tích góp lại đến EXP. Số lượng khẳng định không phải quá nhiều, rốt cuộc được đến quá ung dung rồi. Thăng cấp cần EXP, hắn quên hỏi do Khoái Vũ đến tột cùng là bao nhiêu. Thế nhưng không tích góp đủ có đủ nhiều EXP. Hắn quyết định vẫn là không muốn đi thăng cấp đẳng cấp. Vạn một đẳng cấp nhu cầu EXP quá nhiều. Không có thăng cấp lời nói, chẳng khác nào không công ném vào rồi. Rốt cuộc hắn còn cần nhất định EXP đến thử một lần. Phải chăng từ nơi này mang đồ vật đi ra ngoài? Thật cần EXP. Năng lực cũng là cần EXP mới có thể thăng cấp đương nhiên. Những người ở nơi này càng nhiều vẫn là thông qua chính mình rèn luyện đến thăng cấp. Trương Thanh rất vui mừng trước từ Khoái Vũ nơi đó được có đủ nhiều tin tức. Do đó có thể hiểu đến thế giới này một phần. Nhưng liền ở hắn muốn thử nghiệm đem đao công của chính mình tăng lên đẳng cấp thời điểm, mới bất ngờ phát hiện dĩ nhiên vô pháp làm được. Trong lòng hắn có một loại âm thanh phảng phất ở nói cho hắn. Giết quái được EXP cũng không thể trực tiếp sử dụng ở năng lực tăng lên trên. Cần muốn tiến hành nhất định chuyển đổi. Như vậy đẳng cấp đây? Trương Thanh đem EXP nghiêng ở học đồ đẳng cấp trên. Được vẫn như cũ là như vậy trả lời. Xem ra giết quái được EXP vô pháp trực tiếp sử dụng ở đẳng cấp cùng năng lực trên. Như vậy có được hay không cho rằng EXP kỳ thực chia làm nhiều chủng loại, tỉ như năng lực EXP, nghề nghiệp EXP, sau đó còn có một cái giết quái EXP. Trương Thanh nâng quai hàm suy nghĩ, sau đó dùng tâm thần nhìn chằm chằm trước mặt EXP. Trong lòng đọc thầm, chuyển đổi, sau đó, kia 10 điểm EXP đột nhiên biến mất. Ở kinh nghiệm điều phía dưới xuất hiện một hàng con số. 5. Năng lực EXP. 5 điểm. Sau đó, hắn lại đem 10 điểm EXP lấy ra. Tiếp tục dường như trước như vậy. Bất quá đổi thành nghề nghiệp EXP. Được vẫn như cũ là 5 điểm. Hắn tiếp tục chuyển hóa ra 5 điểm năng lực EXP. Khiến cho đạt đến 10 điểm con số. Sau đó muốn chuyển hóa trở thành giết quái EXP. Làm thế nào cũng không cách nào chuyển hóa. Mà như muốn chuyển hóa thành nghề nghiệp EXP. Vẫn như cũ vô pháp làm được. Như vậy giết quái được EXP có thể xưng là thông dụng EXP. Bởi vì nó có thể chuyển hóa trở thành nghề nghiệp EXP cùng năng lực EXP. Có lẽ sau đó còn có cái gì EXP có thể tiến hành chuyển hóa. Thông dụng EXP có thể cho rằng là đỉnh cao nhất EXP. Bởi vì nó có thể tùy ý chuyển hóa. Mà năng lực EXP cùng nghề nghiệp EXP lại là cấp thấp. Bởi vì chúng nó vô pháp chuyển hóa. Trương Thanh đem những này vững vàng ghi ở trong lòng. Theo sau kế tục tiến hành thực nghiệm. Hắn lấy ra 1.000 điểm EXP. Chuyển đã hóa thành năng lực EXP 500 điểm. Sau đó truyền vào hắn cái thứ nhất năng lực đao công trên. Theo năng lực EXP đi vào. Trương Thanh liền nhìn thấy đao công phía sau có một cái đường tiến độ xuất hiện. Bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Từ không bắt đầu rất nhanh sẽ đạt đến 100%. Mà lúc này, Trương Thanh chỗ tiêu tốn bất quá 200 điểm năng lực EXP mà thôi. Nhưng quái lạ chính là, đao công kỹ năng này rõ ràng đạt đến 100%. Nhưng không cách nào thăng cấp. Hơn nữa cũng không cách nào lại lần nữa truyền vào kinh nghiệm. Để Trương Thanh có chút kỳ quái. Hắn nguyên bản cho rằng này có thể là chính mình đầu bếp học đồ còn chưa thăng cấp dẫn đến. Khả năng năng lực đẳng cấp cần theo nghề nghiệp đẳng cấp đi. Nhưng sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Trước Khoái Vũ đã từng nói với hắn có quan hệ thuộc tính tin tức. Trong đó ngộ tính đại diện cho chính là năng lực đẳng cấp. Như vậy có phải là mang ý nghĩa? Năng lực thăng cấp cũng không chỉ là dựa vào EXP. Mang theo nghi vấn như vậy, Trương Thanh lại lần nữa quan sát hắn nhân vật thanh trạng thái bên trong. Rất rõ ràng nhìn thấy kỹ năng tiến độ điều đạt đến đầy cấp đao công hơi phát sáng. Có vẻ cùng cái khác năng lực không giống nhau. Như vậy, Trương Thanh nhìn chằm chằm đao công năng lực, trong lòng đọc thầm, thăng cấp, sau đó, trong lòng âm thanh xuất hiện lần nữa, để hắn ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên cần 50 điểm năng lực kinh nghiệm đến tiến hành thăng cấp. Hắn chậm rãi gật đầu, tiêu tốn 50 điểm năng lực kinh nghiệm đến thăng cấp đao công. Thế nhưng theo hắn thăng cấp, đao công trên ánh sáng chỉ một thoáng ảm đạm đi, một loại hiểu ra kéo tới. Đao công của hắn thăng cấp thất bại rồi, đao công của hắn kỹ năng tiến độ điều rơi đến 90%. Đồng thời trước thanh toán 50 điểm năng lực kinh nghiệm cũng trôi theo nước. Trương Thanh cũng không có bởi vì năng lực thăng cấp thất bại mà ảo não. Hắn chỉ là hơi mừng rỡ. Bởi vì hắn cuối cùng làm rõ có quan hệ ngộ tính thuộc tính này vấn đề rồi. Căn cốt quan hệ đến nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa. Mà ngộ tính lại là quan hệ đến năng lực thăng cấp tỷ lệ thành công. Ngộ tính như Trương Thanh như vậy chỉ có 6 điểm. Như vậy muốn để năng lực thăng cấp liền đến trả giá càng nhiều. Ở mấy lần thăng cấp sau, Trương Thanh trung quy vẫn là tiêu tốn mấy trăm điểm năng lực EXP. Đem đao công của chính mình tăng lên tới một cấp. Sau đó, từng luồng kỳ dị tin tức liền tràn vào trong lòng hắn. Để Trương Thanh lĩnh ngộ được nên làm gì cắt tia. Chặt khối, thậm chí làm sao tiến hành đồ tể thủ đoạn. A, đao công nguyên bản không chỉ có thể dùng để nấu ăn, còn có thể dùng để giết địch. Trương Thanh khá là bất ngờ, bởi vì đồ tể một hạng này năng lực, có thể cũng không chỉ là giết không thể động động vật. Một ít vật còn sống cũng có thể tiến hành giết, đại khái xem như là một loại cơ sở bên trong cơ sở đao pháp. dù sao cũng là đầu bếp học đồ sở học năng lực bên trong một hãng. Nên tính là một loại tự vệ thủ đoạn đi. Trương Thanh đánh giá, vậy đại khái chính là cùng trong game trị liệu nghề nghiệp pháp thuật thương tổn năng lực. Tuy rằng có thể giết quái, thế nhưng nhược rối tinh rối mù loại kia. Nhưng bất luận làm sao, cái này cũng là một loại giết quái năng lực. Vẫn như cũ để Trương Thanh rất hưng phấn. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút. Có một cấp đao công sau, chính mình liệu sẽ có trở nên càng mạnh hơn một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.